Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, Đại Hoang Chi Ngoại Trụ Quang Đại Thánh Chiến Siêu Việt Tuế Nguyệt. 1. Thạch Trung Nhân tay trái từ trong đầm nước rút về. Hắn hai cái tay gãy một lần nữa từ lỗ hổng lên diễn hóa xuất đến. Giống như cái này nhìn về phía thôn Thiên Đại Thánh. Quá khứ cố định, tương lai cũng là cố định, chỉ có đương thế biến số nhiều nhất. Thí dụ như ngươi, Thạch Trung Nhân lời nói xâm nhiên vô tình, ta đang tự hỏi, muốn hay không giết ngươi? Thôn Thiên Đại Thánh hơi có kinh ngạc, ngươi đã điên cuồng như vậy sao? Ngươi cho là, chỉ bằng hiện tại ngươi, có thể giết ta? Thạch Trung Nhân ánh mắt bất động, năm đó cùng ngươi đánh cờ người. Chỉ là ta trước đây thật lâu quá khứ thân, hắn dĩ nhiên là không bằng ngươi, thế nhưng hiện tại, ta chính là hắn tương lai thân. Ta đã nói rồi, quá khứ cố định, tương lai cũng là cố định, hồn luân không thể ước thúc ta, thái nhất không thể ngăn cản ta, vì vậy ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Ta đã nhảy ra tiên thần hai cảnh, sớm không tại tứ đại chúng sinh. Cũng không vào ngũ hành cùng 10 loại chi chủng, cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Thạch Trung Nhân ra bước, lúc này kinh người tình cảnh xuất hiện, đầm sâu trước sau, những cái kia sơn nhạc cũng ù ù tách ra, giữa đồng trống cũng xuất hiện một cái hư huyễn con sông. Trong đó dày đặc sao trời ở bên trong, vô số Thạch Trung Nhân từ vị này bản tôn sau lưng điệp vươn đi ra. Vô số Thạch Trung Nhân đồng dạng xuất hiện tại đầu kia đại hà trong đó, cho đến kéo dài đến đầu cùng. Đại hà bên trong là quá khứ tam canh, đại hà phía sau là tương lai mộng tổ. Đây đều là ta tại tuế nguyệt cùng quang âm bên trong chiếu rọi cái bóng. Thôn Thiên A, ngươi cùng ta một người quyết đấu, thì tương đương với cùng tất cả ta quyết đấu. Thạch Trung Nhân ánh mắt hờ hững, ngươi không có nửa điểm phần thắng. Hắn là nói như thế, có thể lời kế tiếp phong đột nhiên vừa chuyển, nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ còn có chút tác dụng, cho nên ta không giết ngươi. Thôn Thiên Đại Thánh cười ha ha lên, thật là cuồng vọng a. Vậy ta hẳn là tạ ơn ngài tha ta một mạng. Thạch Trung Nhân, ta nguyên bản đã mò tới trí nhân cùng thần nhân ngưỡng cửa. Thế nhưng ta cải biến chủ ý, mượn quỷ vũ cái này côn trùng, bỏ giá mộng, bởi vì ta ngộ đến, tiến nhập trí nhân, thần nhân, thánh nhân ba cảnh, trọng yếu nhất, chính là bản thân không mất, hết thảy sức mạnh to lớn quy tội, ta chính mình. Không thể dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Vì vậy ta bỏ tất cả tập được pháp và đạo, thậm chí liền tam thế xuân thu ta cũng vứt bỏ, đồng thời quên ra sao đi thi triển, nhưng tối hậu đổi lấy, nhưng là chân chính nhìn thấy hy vọng ánh sáng ban mai. Thạch Trung Nhân lời nói im bặt mà dừng, hắn nhìn chằm chằm thôn Thiên Đại Thánh, ngươi muốn mượn nhờ thanh tĩnh truyền nhân đến chứng đạo, ngươi cùng ta suy nghĩ cũng giống như vậy đồ vật. Chỉ bất quá, lần này đã mất đi cơ hội, ta còn có mặt khác thủ đoạn, đó cũng không phải tất yếu, nhưng ngươi hy vọng lại một lần xa vời lên. Ngươi biết, thanh tĩnh kinh so tưởng tượng muốn dễ dàng đạt được, hơn nữa còn có một vật. Thạch Trung Nhân mắt bên trong, mắt trái chiếu rọi là Lý Tịch Trần bộ dáng, mà mắt phải bên trong, hiển hóa, nhưng là cùng tang đạo quả. Hắn cân nhắc lợi hại, quyết định lựa chọn người trước. Thần tổ không dễ trêu chọc, thái nhất càng là đang ngó chừng hắn. Mặc dù điên cuồng, thậm chí không tiếc để cho mình tịch diệt mấy chục vạn năm, nhưng bây giờ khoảng cách cố định, hoặc là nói chính hắn cho mình sáng tạo tương lai, chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần đem thanh tĩnh kinh vào tay, như thế cùng tang quả dĩ nhiên chính là chính mình. Nhân quả điên đảo, tương lai quá khứ chuyển đổi, Lý Tịch Trần đem biến thành chính mình. Mộng tổ là ta, Lý Tịch Trần là ta. Thiên Thượng Nhân là ta, Thạch Trung Nhân cũng là ta, Long Sư là ta, Việt Khách là ta, Sở Cuồng là ta, Thiên Chủ cũng là ta, Huyền Quân là ta, Hy Thánh là ta, Quan Trung Nhân là ta, Chín Lá, Lực Chân đều là ta. Hắn lần này liên tiếp nói ra mấy người danh tự, ở trong đó có tương lai, từng có đi, hù dọa vô số phong vũ. Thế là Thạch Trung Nhân thân thể bắt đầu sụp đổ, cái kia trong đầm sâu, dữ tợn mặt quỷ bỗng nhiên thống khổ bắt đầu bóp méo. Biến hóa, Thạch Trung Nhân cái bóng bỗng nhiên lôi kéo lão trưởng, tại trong đầm sâu nhúc nhích, sau đó trong đó xuất hiện một đôi mắt, trắng bệch vô con ngươi, nheo lại như là khe hở. Đây chính là quỷ vũ, đã biến thành tam canh cái bóng. Mà quỷ vũ chính là bị quá khứ vị lai tùy ý xoa nắn vật thí nghiệm. Thôn Thiên Đại Thánh một cái liền hiểu, lập tức sợ hãi than. Khó lường a, quá khứ vị lai bị dừng lại tại ngươi dưới chân. Thế mà còn có loại biện pháp này, siêu thoát tuế nguyệt cùng quang âm. Cùng ta nghĩ đến lại là không giống nhau lắm. Nguyên lai là dạng này nghịch chuyển trường hà. Sở dĩ nói đương thế biến hóa nhiều nhất là bởi vì phương pháp này đem quá đi tương lai đều thôi diễn đến, nhưng khi thế là trong nháy mắt bên trong liền có 3000 biến hóa, đây là không thể đoán được. Quá khứ cùng tương lai ở giữa là có đứt gãy, đó chính là đương thế. Đây là tam canh, hoặc là nói Thạch Trung Nhân mắt bên trong bản thân nhìn thấy thời gian quan hệ đi qua là nhân, tương lai là quả, thế nhưng nhân quả ở giữa sẽ phát sinh cái gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Thí dụ như đi qua là, ta muốn đi một cái địa phương. Tương lai là, ta đến cái này địa phương. Hai cái này là không thay đổi. Thế nhưng tại đương thế bên trong, ta trải qua cái gì? Nhưng là biến hóa vô tận, thậm chí khả năng trọng thương. Khả năng sắp chết, khả năng mất đi một chút đồ trọng yếu. Bạch mã không phải là ngựa. Thiên đại hoang ngôn a. Thôn Thiên Đại Thánh cười lên. Lúc này Nhật Du Nhân thật vất vả từ mê mẩn trừng trừng trạng thái dưới hoàn hồn. Khi nhìn thấy Thạch Trung Nhân thân ảnh dần dần biến mất thời điểm, lập tức kinh hãi, liền đối Thôn Thiên Đại Thánh nói. Khất Hoạt Nhân, hắn... Thạch Trung Nhân trước đó muốn giết Thiên Thượng Nhân. Vâng, ta biết, nhưng bị ta cản lại. Thôn Thiên Đại Thánh nheo mắt lại, bỗng nhiên đối Nhật Du Nhân nói. Đế nữ, có muốn hay không đi trụ quang bên trong xem xét? Trụ quang, Nhật Du Nhân sững sờ. Sau đó nói, có thể ta còn muốn là nhân gian báo giờ. Yên tâm, không cần bao lâu, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thôn Thiên Đại Thánh nói xong, sau đó bước về phía trước một bước, giấc mộng hoàng lương cảnh biến mất trong nháy mắt vô tung. Nguyên bản cơ hồ hóa thành bóng tối tán đi Thạch Trung Nhân lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Hắn ngây ngẩn cả người, sau đó trông thấy trước người chậm rãi đi tới Thôn Thiên Đại Thánh. Nơi này cũng không phải là vũ thế bên trong, mà là tại trụ quang biên giới. Tam canh trong nháy mắt minh bạch vấn đề, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nguyên lai là dạng này, ngươi cũng nắm giữ siêu ly tuế nguyệt cùng quang âm, ngươi bản sự cũng không nhỏ. Nguyên lai trước đó là cố ý yếu thế, đang gạt ta. Thôn Thiên Đại Thánh cười lên, ta nhưng không có lừa ngươi, không đều là chính ngươi đối ta thổ lộ lời nói sao? Đăng cao người tất tự ti, đi xa người tất từ nhĩ. Thật ngông cuồng không phải chuyện tốt lành gì. Hai người bọn họ, hoặc là nói Thôn Thiên Đại Thánh mang theo đế nữ, tiểu cô nương ngồi tại Đại Thánh bả vai, kinh ngạc vạn phần nhìn xem đây hết thảy. Ba người xâm nhập tuế nguyệt trường hà bên trong, đi ngược dòng nước, chiều cường cũng bị tách ra. Vô số hàng tinh từ bạo chết biên giới, hồng cự tinh trạng thái bắt đầu phi tốc rút lui, cho đến chủ tự ngôi sao, ấu sinh ngôi sao, tối hậu diễn biến thành siêu tân tinh, thế là rực rỡ bộc phát sinh ra. Hủy diệt tức là tân sinh, nhưng trong nháy mắt sau đó, bộc phát lại rút lui. Vụ thế hết thảy diễn biến đều tại trụ quang bên trong thấy rõ rõ ràng sở. Tuế Nguyệt Trường Hà ở dưới, quang âm Vân Hà tại thiên, tam canh phi tốc chạy hướng quá khứ. Tuế Nguyệt gông xiềng khó mà trói buộc chặt hắn. Phàm tại Trường Hà bên trong xuất hiện, những cái kia cổ lão tiên nhân đạo ảnh, tại còn lại chúng sinh xem ra như không thể vượt qua cao cường. Nhưng ở trước mặt hắn, tựa như giấy đồ chơi, đều bị hắn tiện tay đánh vỡ nát. Đế nữ mắt bên trong thần thái rạng rỡ, nhìn xem cái kia ngũ sắc ban lan càn khôn diễn hóa. Đối thôn thiên đại thánh la lớn, khất hoạt nhân, thạch trung nhân phải đi cái gì địa phương? Thôn thiên đại thánh mỉm cười, áo quần hắn bắt đầu biến hóa, bộ kia trang phục ăn mày buộc hoàn toàn biến mất, bị quang âm cùng tuế nguyệt cọ rửa, theo sát lấy xuất hiện, nhưng là một vị lấy trường bào màu đen, kim sắc áo trong, tóc đen, mắt bên trong như ẩn nhật nguyệt tinh thần tuấn mỹ nam nhân. Hắn muốn về đến quá khứ, tại thiên thượng nhân còn không có chứng đạo thời điểm, đem thanh tĩnh kinh cắt bỏ. Thôn thiên đại thánh nhếch miệng lên, bỗng nhiên đối với trụ quang chỗ sâu hô, có người hoắc loạn tuế nguyệt, tôn thánh còn chưa động thủ sao? Tựa như là khiêu khích, lại giống là nhắc nhở. Sau đó, tam canh phần lưng lông tơ đều là lập, hắn đột nhiên quay đầu, theo sát lấy liền gặp được những cái kia sắp chết hàng tinh tại quang âm cùng tuế nguyệt bên trong. Đều bị dừng lại, sau đó, bắt đầu nhìn về chính mình vọt tới, chừng ngàn vạn tòa hùng vĩ tinh vân phô thiên cái địa. Quang âm trong năm tháng không có trên dưới tứ phương, nơi này không phải vũ thế, những cái kia tinh vân bên trong, không biết ẩn chứa bao nhiêu hệ hàng tinh. Đây chính là tuế nguyệt Trường Hà chân chính diện mục một trong. Vẻn vẹn một phần tư. Trên đại hà, có một cái tay điều khiển tinh thần đại hải. Người kia ánh mắt hướng phía dưới rủ xuống. Nhìn thấy con sông bên trong phát sinh hết thảy biến cố. Ngu chủ, xuất thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,